Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, quan danh quyền. Đêm xuân quan danh quyền, chúng ta muốn cầm đến, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chứ. Trung Quang Vĩ nói, đêm xuân quảng cáo, đều là các đại phẩm bài tranh thủ mục tiêu. Chứ đừng nói chi là này độc nhất vô nhị quan danh quyền rồi. Năm trước, những thứ này đều là các đại hàng tiêu dùng phẩm bài tranh thủ mục tiêu. Mấy trăm triệu mà thôi. Chút tiền này, chúng ta còn ra không nổi. Chu Vũ Kiệt không để ý chút nào nói. Đêm xuân quan danh quyền cao hơn nữa. Cũng có cái hạn mức tối đa. Hậu thế theo 14 năm WeChat làm ra hồng bao sau đó. Đêm xuân quan danh quyền trở thành các đại internet cự đầu vùng giao tranh. Thêm danh phí thậm chí một lần cao đạt 30 ức khoảng cách. Bất quá trước lúc này, truyền thống cự đầu cũng không có internet cự đầu hào phóng như vậy. Đối với cái này một khối tranh đoạt, năm ngoái cũng mới 3 ức nhân dân tệ. Năm nay cho dù cao cái 3 thành, cũng liền 7 ức trái phải. Fan Letter mới vừa thu được trên 10 tỷ nhân dân tệ đầu tư bỏ vốn. Chút tiền này vẫn là xuất nổi. Trung Quang Vĩ gật đầu một cái. Lại hỏi, chúng ta đây nên chuẩn bị gì đó? Chu Vũ Kiệt nói, ta dự trù hồng bao vật này sẽ nhanh chóng hot khắp cả nước. Thậm chí so với năm đó dung một cái còn nhanh hơn nhiều. Cho nên chúng ta yêu cầu làm hai chuyện. Số 1, chính là xây dựng phát hồng bao một bộ này kỹ thuật. Cùng với phối hợp tốt mỗi người tài khoản. Bảo đảm đại lượng số liệu trùng kích bên dưới. Tin tức có khả năng hoàn chỉnh hợp dòng. Tại không có thể hiện thời điểm. Những thứ này số tiền thật ra chính là số liệu. Nhưng bởi vì liên quan đến tài chính. Một khối này muôn ngàn lần không thể sai lầm. Thứ hai, chính là tuyên truyền thủ đoạn. Ta sẽ đi Yến Kinh. Bắt lại sang năm đêm xuân quan danh quyền cùng với một ít trọng yếu tiết điểm hoàng kim quảng cáo. Vị trí, bất quá bằng vào như vậy. Không đủ để nhanh chóng kích thích hồng bao hiệu quả. Cho nên chúng ta cũng phải chủ động phát tiền. Phát cho cả nước mỗi một người. Để cho bọn họ thể nghiệm đến trong đó thú vui. Như vậy thì có thể dẫn dắt chính bọn hắn trong bầy hoặc là một đối một gửi đi hồng bao. Trung, Quang Vĩ hỏi, chúng ta thông qua cái dạng gì phương thức phát hồng bao? Phát tiền, cũng có kỹ xảo, giống như tu tiêu lấy nhìn quảng cáo video phương thức, cho người sử dụng tiền quảng cáo. Như vậy mới có thể làm cho người sử dụng quý trọng trong tay tiền. Nếu như trực tiếp phát tiền, kia người sử dụng chưa chắc sẽ để ý. Giống như Baidu cùng Alibaba đối ngoại bán phụ cấp. Thật ra cho nhiều rồi. Người sử dụng ngược lại không thèm để ý. Chu Vũ Kiệt nói. Đã dùng qua dung một cái kinh nghiệm. Vậy thì trực tiếp để cho người sử dụng tại chỉ định thời gian dung một cái đi. Chúng ta tại CCTV lên thiết lập thời gian. Người sử dụng đến lúc đó trực tiếp khoát tay cơ liền có thể lấy tiền rồi. Bất quá cũng phải thiết lập độ khó nhất định. Dung càng ác, lấy tiền càng nhiều, như vậy mới còn có ý tứ. Cụ thể như thế khống chế trong lúc này độ, tự các ngươi nắm chặt. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Được, ta hiểu được. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta muốn phát bao nhiêu tiền? Chu Vũ Kiệt nói, ta chuẩn bị 5 ức tiền mặt. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, mặt khác còn sẽ có 5 ức chuẩn bị xong. Tùy thời có thể vận dụng. Như vậy nói. Fan Letter thì phải xuất ra đến gần 20 ức tiền mặt. Trung Quang Vĩ cũng không khỏi huyết áp lên cao. Duy nhất xuất ra 20 ức. Đây chính là một khoản thiên văn sổ tự. Phải biết nửa năm qua, Baidu dốc sức cùng Alipay tại tranh đoạt thanh toán thị trường. Đốt tiền cũng không có nhiều như vậy. Mà bây giờ Fan Letter chuẩn bị tại trong vòng mấy ngày xài hết khoản tiền này. Nếu là không thành công, liền ngăn cản tổn hại cơ hội cũng không có. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Lần này là chúng ta duy nhất bắt lại xã giao cùng thanh toán thời cơ tốt nhất. Nếu như thuận lợi mà nói. Chúng ta cơ bản bàn cũng đã ổn. Hậu thế WeChat. Bằng vào hồng bao. Trong nháy mắt thu được mấy trăm triệu tiềm ẩn thanh toán người sử dụng. Nhưng này nguyên nhân căn bản. vẫn là xã giao địa vị củng cố. Mà hiện nay, fan letter hiển nhiên không có hậu thế WeChat ưu thế. Vì vậy, xã giao cộng thanh toán kết hợp là đối kháng Tencent phương pháp duy nhất. Thanh toán làm được, hơn nữa có liên quan con đường. Như vậy thì có thể làm cho fan letter theo một cái trên mạng xã giao. Từ từ biến chuyển thành một cái xã hội đại chúng thường ngày nhu cầu thanh toán phần mềm. Hai người kết hợp bên dưới, liền có thể trở thành mọi người nhu phẩm cần thiết. Đến khi đó, QQ cũng không khả năng thay thế fan letter. Trung Quang Vĩ cùng Lâm Hữu Đức hai mắt nhìn nhau một cái. Nói, chúng ta đây lập tức điều đi liên quan thợ, tạo thành mới đoàn đội, khép kín nghiên cứu nơi, nằm đưa tại Trường Ninh khu đi. Bên kia có chúng ta một cái đại hình máy chủ cơ điểm. Phụ cận cũng thuê một cái tiểu lầu làm việc. Được, các ngươi nhìn làm đi. Đêm Xuân kêu gọi đầu tư lập tức muốn bắt đầu. Ta chuẩn bị đi một chuyến Yến Kinh. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. CCTV cao ốc phụ cận một quán cà phê bên trong. Chu Vũ Kiệt ước, dĩ nhiên là CCTV phó đài trưởng Mã Vệ Dân. Hai người sau khi ngồi xuống, Mã Vệ Dân nói, Chu Tổng, đầu điều danh sách đã gia nhập CCTV đấu giá danh sách. Hậu thiên, ngài liền có thể tiến vào CCTV cao ốc, chính thức tham gia đấu giá. Chu Vũ Kiệt nói, Mã Cục trưởng, lần này chúng ta đấu giá đêm xuân quan danh quyền cùng với quảng cáo. Cũng không phải là vì trực tiếp cho chúng ta đầu điều làm quảng cáo, mà là chuẩn bị phát một lần chúc Tết phúc lợi. Mã Vệ Dân ngẩn ra, hỏi, cái dạng gì chúc Tết phúc lợi? Chu Vũ Kiệt cười nói, thật ra chính là chúng ta phần mềm, tham gia nữa một cái hết năm hoạt động, liền có thể thu được tiền mặt khen thưởng. Loại này xáo lộ, Internet ngành nghề rất thường gặp, tại không có quyết định trước. Chu Vũ Kiệt không muốn theo ý tiết lộ hồng bao sự tình, bởi vì này quá dễ dàng tiết lộ. Bất quá bởi vì phải lợi dụng CCTV bình đài. Những thứ này thao tác khẳng định vẫn là muốn báo cho biết đối phương. Nhưng càng chậm càng tốt. Chờ đến đối thủ cạnh tranh môn cho dù biết rõ đầu điều phải làm gì, cũng không biện pháp đuổi theo thời điểm, mới là thích hợp thời cơ. Biết, Mã Vệ Dân gật đầu một cái. Hắn cũng bình thường chú ý Internet ngành nghề. Tự nhiên cũng biết Internet công ty xáo lộ. Thật ra chính là đưa tiền hấp dẫn người sử dụng mà thôi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Cho nên ta đầu điều không chỉ có muốn quan danh quyền, còn muốn mấy cái thời gian quảng cáo vị trí. Cái nào thời gian điểm? Mã Vệ Dân hiếu kỳ hỏi. Đêm xuân cử hành nhiều năm như vậy, còn không có xí nghiệp nào như vậy lòng tham, muốn mua nhiều như vậy quảng cáo vị trí. Bởi vì quảng cáo hiệu quả ra ánh sáng nhiều khẳng định so với thiếu cường, nhưng tuyệt đối không phải thành một có quan hệ trực tiếp. Lần thứ hai ra ánh sáng hiệu quả, khẳng định không bằng lần đầu tiên. Vì vậy, truyền thống các bá chủ đều chỉ hội tranh đoạt hoàng kim vị trí, mà không phải số lượng. Chu Vũ Kiệt nói, cũng không phải là nhất định phải thời giờ gì điểm, bất quá tốt nhất là số chẵn. Nếu như thật sự không được, vậy thì lấy 6 hoặc là 8 là số đuôi thời gian điểm quảng cáo. Như vậy cũng phương tiện chúng ta tuyên truyền. Nếu đúng như là như vậy nói, hẳn không có vấn đề. Ta sẽ thích hợp an bài. Mã Vệ Dân gật gật đầu nói. Chỉ cần không phải phong tỏa thời gian, như vậy thì có thể biến hóa rất nhiều. Còn lại, chính là tiền đúng chỗ là được rồi. Được, vậy thì cảm ơn Mã Cục trưởng rồi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.